Cảnh Hậu làm quân tàu. Chương 70, khuyên. Góc truyện audio.com. Chấm, anh, Ngô Tuệ như không thể nhịn được nữa hô. Thái dương gân xanh thẳng nhảy. Mí mắt cũng nhảy, là cô sai rồi, nghĩ tụ tập giới nghệ sĩ nhất hỏa như vậy vài người. Này chương MV tuyệt đối hút đủ tầm mắt, phấn nam mỹ nữ lại xứng với Dịch Bắc độc hữu giọng hát. Quả thực hoàn mỹ, trở lên đều là Ngô Tuệ như một bên tình nguyện ý tưởng. Bởi vì MV tương đối đoàn, quay chụp hình ảnh hậu kỳ còn sẽ cắt nối biên tập. Mỗi khi Ngô Tuệ như bắt đầu thưởng thức ứng Nguyễn Dung cùng Ngô Minh tuyệt diệu kỹ thuật diễn va chạm mang đến hỏa hoa thời điểm. Tổng hội hiện lên thân ảnh Dịch Bắc, sau đó hình ảnh liền băng rồi. Lúc này cô còn không biết bọn họ tình tổ ám sinh. Cô phải dùng thẹn thùng ái mộ ánh mắt nhìn Tiểu Minh. Thẹn thùng hiểu không, Ngô Tuệ như hơi thở đều mau toát ra như có thực chất hắc khí. Đặc biệt đối mặt vẫn là một cây gỗ mục thời điểm. Dịch Bắc phi thường nghiêm túc gật gật đầu, tu bổ thành mày lá liễu lông mày đều ninh ở cùng nhau. Có nghe không có hiểu, ứng Nguyễn Dung đã sớm đem chính mình đơn độc xuất diễn chụp hào. Như cụ ăn mặc một thân màu trắng hiến tế phục đã đi tới. Đưa cho Dịch Bắc một ly nước mơ chua, đây là trợ lý mới nhậm chức Tống Tiểu Nha chuyên môn mua lại đây. Nhân thủ một phần, cảm ơn, Dịch Bắc tiếp nhận nước mơ chua, vô ý thức vặn ra nắp bình uống một ngụm, bên người trợ lý đã sớm cầm điều hòa phiến cho cô nhẹ nhàng thổi. Đầu năm nay điều hòa còn không tính phổ cập đến mọi người. Giá cả cũng quý, nhưng là Dịch Bắc làm thời đại 1 tỷ này đó đãi ngộ công ty tuyệt đối sẽ cung cấp cho cô. Liền sợ cô cảm mạo sinh bệnh ếch giọng nói. Chị Ngô nhắc mãi vài câu lắc lắc đầu cũng đi một bên hóng mát. Thời tiết này ăn mặc ngắn tay đều sẽ nhiệt đổ mồ hôi. Càng đừng nói ứng Nguyễn Dung một thân tuyết trắng trường bào trang điểm. Ngô Minh trực tiếp nằm ở một bên, tư thái nhàn nhã thực, ứng Nguyễn Dung thuận thế ngồi ở bên người Dịch Bắc, nhìn Dịch Bắc cầm bút ở kịch bản thượng viết viết vẽ vẽ. Phần dụng tâm này đã làm cho người khác khâm phục. Dịch tỷ, tỷ ở làm bút ký, ứng Nguyễn Dung xem Dịch Bắc huệ hoài như là suối mau tiểu miêu. Liền nhịn không được ra tiếng hỏi, Dịch Bắc kêu tôi là đến nơi. Đúng vậy, tôi sợ đã quên chị Ngô vừa rồi nói. Muốn dấu hiệu thượng, Dịch Bắc đem khẩu hiệu viết hảo, ánh mắt còn ở kịch bản thượng siêu tầm cường điệu muốn cốt truyện. Một cọng hành bạch ngón tay để ở đơn bạc kịch bản thượng đi xuống áp đi. Dịch Bắc theo chủ nhân ngón tay hướng lên trên nhìn lại. Thấy ứng Nguyễn Dung hai mắt ngập ý cười. Dịch Bắc tỷ, tuy rằng em biết nhớ bút ký rất quan trọng, nhưng vẫn là yêu cầu nhiều đối diễn, nhiều thể hội, ứng Nguyễn Dung cười nói. Dịch Bắc có chút buồn rầu nắm tóc dài. Khiêm tốn thỉnh giáo nói. Tôi cũng diễn quá diễn, cùng rất nhiều người đối diện diễn, chính là đều không được. Không ngừng một người nói cho Dịch Bắc. Cô không được, cô nên hảo hảo ca hát, diễn kịch vốn dĩ liền không phải cô chuyên trách, đã liền nàng kỹ thuật diễn là cha cũng không ai để ý kia khẳng định là phương pháp không đúng. Ứng Nguyễn Dung nói, lần đầu tiên Dịch Bắc ra vấn đề thời điểm ứng Nguyễn Dung còn không rõ nguyên do. Thứ bậc lần thứ hai, lần thứ ba khi, cô cũng khó tránh khỏi đối với Dịch Bắc nhiều lưu ý hơn. Ngô Minh như là đối Dịch Bắc vấn đề phi thường hiểu biết. Không thể nề hà tùng hạ vai. Ở cô xem ra Dịch Bắc chỉ là chậm chạp chưa tiến vào trạng thái. Mỗi lần đến thời điểm cô liền sẽ có vẻ lỗi thời. Ở hình ảnh thành kia duy nhất không hài hòa âm phù. Cô nhắm mắt lại, một lần nữa hồi tưởng vừa rồi hình ảnh. Ứng Nguyễn Dung mềm nhẹ thanh âm ở nóng bức ngày mùa hè như là một cổ thanh tuyền dũng quá. Mắt lạnh sảng khoái, Dịch Bắc không tự chủ được liền nghe lời nhắm hai mắt lại. Trợ lý còn ở tận chức tận trách cấp Dịch Bắc thổi loại kém nhất điều hòa phiến. Tò mò đem tầm mắt chuyển rời đến trên mặt ứng Nguyễn Dung. Ứng Nguyễn Dung đôi tay nắm cái chai, ánh mắt xa xưa, hạ thấp tiếng nói tiếp tục nói. Cô lại lần nữa đi tới nơi đó, thấy cuộc đời này yêu nhất người kia. Dịch Bắc giật mình, trong mắt ở mí mắt hạ xoay chuyển, miệng giật giật cũng chưa nói cái gì. Cô thấy anh ấy, tưởng ở trước mặt anh ấy làm được tốt nhất, triển lãm người đẹp nhất một mặt, loại cảm giác này giống như là Bạc Hà vị mối tình đầu. Lạnh lạnh làm người trầm mê cùng người chung quanh một chút đều không giống nhau. Dịch Bắc cẩn thận thể hội lời này, tựa hồ theo Ứng Uyển Dung nói đi tới cái kia cô ái người trước mặt. Thẹn thùng vô cùng nhìn hắn, thiếu nữ rụt rè lại làm cô làm không ra càng nhiều. Chỉ có thể lơ đãng đi ngang qua, rất xa dùng tầm mắt cùng người nọ dây dưa không thôi. Ngô Minh tuy rằng nằm ở trên ghế nằm, nhưng thật ra lỗ tai vẫn luôn đang nghe các cô nói chuyện. Hạ Kính Dâm đôi mắt mở một chút, trong lòng thầm nghĩ, liền tình Ứng Uyển Dung tích cực dẫn đường. Đáng tiếc gỗ mục chính là gỗ mục, đó là hoàn toàn không thể dùng lẽ thường tới xem. Dịch Bắc như suy tư gì mở mắt ra, tầm mắt thẳng lăng lăng nhìn kịch bàn. Ứng Uyển Dung cũng không nói nhiều, lặng lẽ đứng dậy rời đi cho cô lưu lại điểm thời gian tự hỏi. Chị Ngô Chính đánh một phen Dương Dù đứng ở cầu đá thượng chỉ huy nhân viên công tác đem đồ vật bố trí. Trong chốc lát còn muốn tiếp tục, thấy Ứng Uyển Dung lại đây, chị Ngô đối cô vẫy vẫy tay. Cười tủm tỉm nói, tiểu cô nương kỹ thuật diễn không tồi à, em như thế nào sẽ đáp ứng Dịch Bắc lại đây chụp MV? Theo chị được biết, lần này hợp tác là các em lần đầu tiên gặp mặt. Ứng Uyển Dung gật gật đầu, mặt mày hơi cong cười nói, em nhận được điện thoại của Dịch Bắc thì cũng thực ngoài ý muốn. Chị ấy đều tự mình mời, em cũng thịnh tình không thể chối từ. Hôm nay Dịch Bắc chụp thật sự không được, nhưng cô ấy cũng nỗ lực. Ngô Tuệ Như tuy rằng làm trò Dịch Bắc mặt đem cô nói cơ hồ mau không đúng tí nào, nhưng ngữ khí thân mật, còn điểm ra cô ưu điểm. Ứng Uyển Dung hơi hơi gật đầu, nói, xem ra tới, chị kỳ thật rất quen thuộc quay chụp sự tình, nhưng là biết cùng làm được rất khó cân bằng. Ngô Tuệ Như thở dài nói, kỳ thật ba mẹ chính cô ấy là diễn viên, danh khí là không có nhiều ít, nhưng là quy củ rất nhiều. Cô ấy từ nhỏ đã bị yêu cầu học đóng phim, nhưng là ngươi biết đến, một người thiên phú luôn là hữu hạn. Ứng Uyển Dung thực kinh ngạc Ngô Tuệ Như thế nhưng sẽ cùng cô nói lên ra sự của Dịch Bắc. Làm lắng nghe giả, cô cũng không có hỏi nhiều. Việc này thẳng đến ba mẹ cô bị tai nạn xe cộ qua đời sau liền thành chấp niệm. Vừa rồi chị cũng nghe thấy, em nguyện ý trợ giúp cô ấy. Chị thật cao hứng, Ngô Tuệ Như trên mặt lộ ra nhàn nhạt cười tới, ánh mắt nhu hòa nhìn cô. Ứng Uyển Dung cười lắc đầu, là Dịch Bắc tỷ giúp em mới là, em chỉ là làm việc nên làm, có thể ở Dịch Bắc đầu trương đĩa nhạc CD lộ mặt. Này tuyên truyền hiệu quả chính là phi thường rõ ràng, Dịch Bắc mê ca nhạc trải rộng cả nước, chỉ cần có một nửa hóa thành phòng bán vé sức mua. Kia đều là phi thường khủng bố, nghỉ ngơi qua đi Dịch Bắc so chị Ngô dự đánh giá phản ứng còn muốn hảo. Không nói kỹ thuật diễn đột phá cực hạn thoát thai hoán cốt, nhưng cùng phía trước đối lập cô đã lui mà cầu tiếp theo trong lòng không ngừng cảm tạ Ứng Uyển Dung. Diễn viên chính đã như vậy lóa mắt, vai phụ hơi hiện ảm đạm kỳ thật thực bình thường. Hôm nay ba người xuất diễn quá thực mau, ngày mai liền sẽ cần phải có rất nhiều đàn diễn gia nhập. Thời gian liền tương đối không hảo khống chế, chụp đến thiên sát hát chị Ngô liền mang theo camera trở về cắt nối biên tập. Keo kiệt không tính toán thỉnh các cô ăn một đốn, hai vị mỹ nữ. Không biết tôi có hay không cái này vinh hạnh thỉnh các cô ăn cơm. Ngô Minh khom lưng vươn cánh tay phải chỉ hướng cửa xe. Khuôn mặt tuấn mỹ như là phát ra quang. Không có, Ứng Uyển Dung nhìn xem thời gian, thuận miệng trả lời, Dịch Bắc càng khóc, trực tiếp thiên đầu không phản ứng Ngô Minh. Được xưng thiếu gia sát thủ Ngô Minh chạm vào cái đinh. Sờ sờ cái mũi, thỏa hiệp nói. Được đi, biết các cô đối tôi không có hứng thú. Bất quá hôm nay tôi chính là thỉnh cái bằng hữu lại đây cùng nhau ăn cơm Nga. Xác định không đi xem sao? Ngô Minh nhìn về phía Ứng Uyển Dung. Ứng Uyển Dung một chút lòng hiếu kỳ đều không có. Thờ ơ làm Ngô Minh cảm giác sâu sắc thất bại. Vươn đôi tay vỗ vỗ, trong miệng phối hợp làm ra đặc hiệu. đương đương đương đương, cho mời chúng ta nhất có nam nhân vị, nhất soái khí, nhất đáng yêu, Cao Lãng tiên sinh. Một thân ảnh cao lớn từ đi ô tô mặt trái đi ra. Chính xem thời gian Ứng Nguyễn Dung hết sửng sốt, dương mắt vừa thấy, nhưng còn không phải là cô đang nghĩ ngợi tới Cao Lãng sao? Ứng Nguyễn Dung hết sửng sốt liền trực tiếp đi qua, khóe môi không tự chủ được cong lên, chọc cánh tay Cao Lãng một chút, cười cong đôi mắt, anh như thế nào biết em đến kinh đô, em còn nghĩ cho anh cái kinh hỉ, chờ ngày mai xuất diễn qua liền đi trường quân đội tìm anh. Cao Lãng trách cứ nhìn cô một cái, nếu không phải Ngô Minh mật báo, hắn hiện tại đều vẫn chưa hay biết gì. Mấy ngày hôm trước Ứng Nguyễn Dung trong điện thoại còn nói cô gần nhất muốn phong bế quay chụp. Rất bận, điện thoại đánh không được, không nghĩ tới lại là trực tiếp đem người không vận lại đây. Thật là thật lớn một kinh hỉ. Đúng rồi, đây là dịch Bắc tỷ, anh còn không có gặp qua đâu đi. Lần này ta lại đây chính là quay chụp nàng MV. Ứng Nguyễn Dung thuận thế ôm lấy Cao Lãng cánh tay, cùng hắn giới thiệu nói. Dịch Bắc tỷ, đây là lão công của em Cao Lãng. Dịch Bắc đánh giá Cao Lãng, nửa ngày sau gật gật đầu cười nói. Một nhu một cương, hai người rất xứng đôi. Dịch Bắc, cửu ngưỡng đại danh lạp. Cao Lãng vươn tay cùng cô nắm liền buông ra. Ngô Minh đã sớm duỗi eo ngồi vào ghế điều khiển. Uy, tôi nói các người không thể nói chuyện phiếm ăn thời điểm ăn cơm sao? Tôi đều đói bụng, Ứng Nguyễn Dung một phản vừa rồi lãnh đạm, lúm đồng tiền như hoa ở Cao Lãng bên người nói nhỏ. Dịch Bắc trực tiếp ngồi vào ghế điều khiển phụ, hai cái danh xứng với thực độc thân cậu yên lặng vô ngữ. Cao Lãng hôm nay là xin nghỉ mới ra tới. Cơm chiều sau còn phải đi về, Ứng Nguyễn Dung biết sau tuy rằng có chút thất vọng, nhưng là nghĩ đến chính mình chụp xong rồi là có thể đi xem Cao Lãng. Cũng liền như vậy không để ý, kia muốn ăn nhiều một chút mới được, đi trở về đã có thể ăn không hết cái gì ăn ngon. Ngô Minh đặc biệt thật thành điểm không ít thịt cá, xem Cao Lãng bộ dáng liền biết hắn sức ăn không nhỏ. Tới tới tới. Chúng ta trước làm một ly, chúc mừng chúng ta tương ngộ, đây đều là người một nhà, về sau không nói hai nhà lời nói. Ngô Minh giơ lên cái ly, đều là người một nhà, đảo tự nhiên đều là nước trái cây. Ứng Nguyễn Dung các cô cùng nhau đứng dậy chạm vào hạ cái ly. Cúi đầu còn không có ăn mấy miếng, Ngô Minh liền sâu kín thở dài. Ứng Nguyễn Dung không nghĩ phản ứng này rõ ràng lại muốn làm sự người. Dịch Bắc nhưng thật ra phối hợp, lung lay hạ cái ly, cong lên khóe môi hỏi, than cái gì khí, nói ra nghe một chút. Ngô Minh theo bậc thang bỏ dậy, u hoàn ánh mắt nhìn Ứng Nguyễn Dung, đem cô xem nổi da gà đều đi lên mới nói. Người nào đó khẳng định sẽ tư lợi bội ước, đại gia không hiểu ra sao. Không hiểu này không đầu không đuôi nói là có ý tứ gì. Đã từng, người nào đó đại mạo hiểm đáp ứng tôi rồi. Muốn nói gì đâu, Ngô Minh, buồn rầu, nhìn về phía Ứng Nguyễn Dung. Ứng Nguyễn Dung, cô đã quên không thể sao? Cách chương.